ngụy trang thành trai thẳng. Chương 82, bọn họ siêu ngầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội Mộng Chi chẳng để ý đến thành tích của lần kiểm tra này, nhưng những người khác lại không như vậy. Chờ khi binh sĩ lấy một cái máy kiểm tra khác đến, ngoài cửa phòng kiểm tra của bọn họ đã có một đám người hóng hớt vây quanh máy kiểm tra cao cấp được đưa tới nhanh chóng. Lý Tấu Tinh liếc nhìn chỉ số cao nhất, lặng im một hồi, đoạn âm thầm tới hỏi Cố Vấn Thành. Cậu có biết cách làm số liệu hiển thị ra lúc kiểm tra thấp đi một chút không? Chỉ số cao nhất của máy kiểm tra này là 15.000. Không phải Lý Tấu Tinh huênh hoang, anh nghĩ rằng thực lực bây giờ của mình tuyệt đối ngang ngửa với Watson trước khi dùng NK. 03 có khi còn hơn một bậc. Máy làm nhiễu tinh thần lực trên phi thuyền kim địch được bật ở cường độ kia là vì bọn chúng muốn bắt Watson, nhưng dưới cường độ ấy Lý Tấu Tinh còn có thể ngưng tụ ra một tia tinh thần lực, điều này đã nói rõ vấn đề. Hắn đã lớn mạnh đến một trình độ khá cao. Cố Vấn Thành mỉm cười. Sao em lại hỏi tôi? Tôi cảm thấy cậu rất lợi hại. Ngoài miệng Lý Tấu Tinh như được bôi mật. Trực giác, đây quả thực là thần giao cách cảm. Cố Vấn Thành su y gờ sửa y gờ nói cho anh biết phương pháp núp sau đoàn người nhìn cậu bé chói mắt của hắn. Vì là lần đầu thực hiện nên không thành thạo lắm, đợi đến khi tinh thần lực tăng vọt đến 9.800 Lý Tấu Tinh mới miễn cưỡng làm nó dừng lại được. Tinh thần lực đang tăng nhanh đột nhiên dừng lại, mấy người đang nhìn chằm chằm máy kiểm tra còn chưa kịp phản ứng lại. Vài đã không thốt ra được lời nào. Trời đất ơi, anh ta chưa từng gặp số liệu nào cao như vậy. Quan trọng hơn là tinh thần lực cao như vậy mà bọn họ còn chưa biết cách sử dụng hiệu quả. Đợi đến khi bọn họ hoàn toàn trưởng thành, không dám tưởng tượng sẽ mạnh cỡ nào. Nhìn chỉ số cao chót vót kia, vai dùng quang não chụp một tấm hình. Anh ta có dự cảm tấm hình này sẽ khiến vô số người khắc sâu. Đến phiên Cố Vấn Thành, ánh mắt Lý Tấu Tinh nhìn hắn ẩn chứa mong đợi, nhưng Cố Vấn Thành chỉ cười khổ điều chỉnh chỉ số đến hơn 5.000. Các đồng đội tăng trưởng nhanh chóng có thể dùng tinh thạch năng lượng làm lý do, còn hắn không có lý do gì mà lại tăng cao chỉ sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Cố Vấn Thành muốn làm một công dân đế quốc trung thực chứ không muốn mạo hiểm. Đội Mộng Chi chẳng tin vào số liệu kia, nhưng vì Cố Vấn Thành đã ra hiệu nên bọn họ cũng không lên tiếng. Nhưng dù có kết quả này thì cũng đặc biệt ưu tú. Vai chẳng vì tinh thần lực của hắn chỉ có 5.000 mà coi thường hắn. Trưởng quân đội Thừa Dương đã báo cáo với bên trên, người duy nhất trong đội Mộng Chi không dùng tinh thạch năng lượng chính là Cố Vấn Thành. Dưới sự tăng trưởng tự nhiên mà có thể tăng đến trình độ cao như thế, trái lại anh ta cực kỳ coi trọng hắn. Sau khi kiểm tra tinh thần lực xong, vai báo tin cho bên lên ngay lập tức. Anh ta chắc chắn phần tài liệu này nhất định sẽ làm bên trên chấn động. Lý Tấu Tinh và Cố Vấn Thành bị đồng đội vây cùng nhau. Ở chung với nhau đã lâu, các đồng đội sớm nhìn thấu bản tính của bọn họ, bất kể là Cố Vấn Thành hay là Lý Tấu Tinh, hai người bọn họ đều có chút xảo quyệt. Các đồng đội bị bọn họ đùa bỡn không ít, đây cũng là kết luận cao siêu sau thời gian dài đấu trí đấu dũng cùng nhau. Có phải còn giấu chiêu gì đó không? Số liệu này là cố ý đúng không? Ồn ào chưa được bao lâu phi thuyền đã đáp xuống, bọn họ hạ xuống một nơi hẻo lánh rồi được chuyên gia dẫn tới chỗ hạ cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng tá Roman đang đứng trong phòng điều khiển quan sát mười mấy màn hình trước mặt. Những màn hình này đang đối chiếu với dữ liệu tinh cầu, chọn ra kim địch và người gián sát của trùng nghiệp. Sau khi thấy bọn họ đến, ánh mắt Roman lóe lên, dần những vấn đề liên quan đến chỉ số tinh thần lực của bọn họ trong lòng, chờ bọn họ bước tới. Kế đó phóng to màn hình ở trung tâm, trên kia đang hiển thị cảnh quán bar hỗn loạn ầm ĩ, ánh đèn lay động, bóng người đông đúc. Thượng tá Roman nói. Góc này là kim địch đúng không? Theo lời anh ta, màn hình không ngừng phóng to, phát hiện ra đám kim địch đang đứng trong góc. Chỗ đó bật thiết bị bảo vệ nên chỉ quay được hình. Trên mặt kim địch còn mang theo nụ cười nhã nhặn thân thiết, ngồi đối diện gã là một thanh niên xa lạ với vẻ mặt mờ mịt ngơ ngác ngây thơ như trẻ con. Trên cánh tay của gã có lỗ kim. Cố Vấn Thành nói thờ ơ, video chỉ có thể đến gần được như thế, nếu gần hơn nữa thì sẽ bị phát hiện, nhưng Cố Vấn Thành lại thấy được chi tiết nhỏ không hiển lộ trong video. Thượng tá Roman đặc biệt nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Cậu, Tấu Tinh, chậm một chút. Cố Vấn Thành bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu dịu dàng như giáo viên đang chỉ dạy cho học sinh. Trên người bọn họ có máy làm nhiễu, cường độ này không sao. Lần này tinh thần lực của Lý Tấu Tinh có thể tiếp cận kim địch dễ dàng hơn nhiều. Lần trước máy làm nhiễu phủ khắp toàn bộ phi thuyền của gã. Chúng ta từ từ đi. Cố Vấn Thành nhịn cười, tinh thần lực của hắn cũng đi xuyên qua đám người. Gọi không ít rượu nha. Lý Tấu Tinh nhếch môi nở nụ cười xấu xa. Vấn Thành, sao tinh thần lực của cậu lại nằm cạnh ly rượu rồi? Các cậu, đối thoại của hai người khiến thượng tá Roman có một suy đoán không thể tin được. Tinh thần lực của các cậu đã chạy đến bên cạnh bọn chúng. Trong màn hình có ghi định vị, chúng tôi chỉ qua nhìn một chút. Cố vấn Thành khẽ mỉm cười. Anh yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đánh rắn động cỏ. Đối thoại của hai người họ rất thú vị. Lý Tấu Tinh đột nhiên nói chen vào. Lá gan của Kim Địch, thật đúng là không nhỏ. Những lời này đã thành công khơi lên lòng hiếu kỳ của mấy người ở đây. Trong màn hình Kim Địch cùng người thanh niên đối diện chẳng có gì khác lạ, hoàn toàn không phát hiện tinh thần lực của hai người đang ở bên cạnh. Bây giờ không có thiết bị gây nhiễu tinh thần lực phủ kín, Lý Tấu Tinh có thể thoải mái lấy đi cái mạng nhỏ của gã. Rốt cuộc hai người bọn chúng đã nói những gì? Nội tâm Roman phát điên, trên mặt lại nhẹ như mây gió. Hy Nam thay anh ta hỏi những gì muốn hỏi, Kim Địch nói gì thế? Bây giờ hắn thật sự chẳng còn chút hào cảm nào với Kim Địch, nhìn cái gã tươi cười trong video kia mà cảm thấy chán ghét. Gã đang ám thị đối tượng thí nghiệm này, tiêm vào đầu cậu ta rằng loại thuốc trùng nghiệp thử nghiệm trên người cậu ta sẽ khiến cậu ta chết. Lý Tấu Tinh trầm ngâm một chốc quay đầu hỏi Cố Vấn Thành. Thành, cậu có chú ý tới chỗ tôi không để ý không? Sao đột nhiên lại gọi tôi như vậy? Trọng tâm chú ý của Cố Vấn Thành bị lệch tận đâu? Lần trước em gọi tôi là bé cưng Thành mà. Tôi vẫn chưa nghĩ ra xưng hô riêng cho em, lông mày thượng tá Roman giật mạnh nhịn không mắng hai người bọn họ. Mau nói hết cho tôi nghe đi, đang làm cái gì đấy? Còn xưng hô nữa, cái xưng hô buồn nôn như vậy thì có gì hay chứ? Nhưng đối mặt với nhân tài chính là phải nhẫn. Hai người các cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lăng Niên thiếu kiên nhẫn, nhanh lên, còn muốn bị tôi ấn đầu hả? Cố Vấn Thành thở dài một hơi, tiếc nuối khi bị cắt ngang lúc đang cùng bạn trai tán tỉnh. Tinh thần lực bé nhỏ của hắn xuyên qua ghế sofa và ly rượu dưới ánh sáng mờ ảo, nắm bắt hết thảy động tĩnh xung quanh. Trên tay Kim Địch có máy tín hiệu, Cố Vấn Thành, tín hiệu phát ra sẽ thôi miên đại não con người. Rốt cuộc Roman cũng mở miệng, có ý gì, gã đang thôi miên đối tượng thí nghiệm ám thì cậu ta lấy cắp nan với NK. 03, Lý Tấu Tinh, đây chính là nguyên nhân tôi nói gã lớn gan, gã muốn tự mình dùng hai loại thuốc này, dù sao sau khi dùng nan và NK. 03 chỉ cần gã có thể gắng gượng vượt qua thì sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất đế quốc. Chồng phối hợp làm việc không biết mệt, hai người mỗi người một câu kể xong tình hình, càng nói càng hăng, loại cảm giác phối hợp ăn ý với nhau này quả thực khiến người ta sinh nghiệt. Nếu tất cả nhiệm vụ đều phối hợp với đối phương vậy thì làm gì cũng cảm thấy vui. Thượng tá Roman xoa trán, vẻ mặt phức tạp, thuốc do đế quốc nghiên cứu bị cướp vũ trụ không ngừng tranh đoạt khiến đế quốc cảm thấy cực kỳ mất mặt. Tinh thần lực của Lý Tấu Tinh quấn lấy cổ Kim Địch, nhờ thi đấu và huấn luyện mà anh điều khiển tinh thần lực càng thành thạo hơn. Mạng gã ở ngay trong tay nhưng lại không thể đánh rắn động cỏ. Anh chậc lưỡi hai tiếng, cuối cùng vẫn tản tinh thần lực ra. Cố Vấn Thành để một tia tinh thần lực chui vào trong đầu đối tượng thí nghiệm, vẻ mặt cậu ta hơi khựng lại, biến hóa nhỏ bé này cũng không bị Kim Địch nhìn thấy. Soarin, mấy người mạnh nhất trong đế quốc là ai? Đế quốc của chúng ta thì có nguyên soái, cướp vũ trụ thì có Watcher. Roman hừ một tiếng, tôi chỉ thừa nhận hai người đó. Anh nói tới nguyên soái Maka hả? Tế Du cau mày, nhưng ông ấy đã già đến mức không thể ra chiến trường. Cho nên tình hình đế quốc càng ngày càng gay gắt, trụ cột đế quốc ngã xuống, Watcher biến mất, lũ tôm tép ở đâu không ngừng nhảy ra dùng hết các loại tà môn ngoại đạo để đạt được mục đích. Roman âm thầm quan sát đội mộng chi một phen, tầm mắt dừng lại trên người Lý Tấu Tinh. Tinh thần lực cao tới 9.000, may mà đế quốc còn có nhân tài thay thế nguyên soái. Anh ta lại nhìn Cố Vấn Thành, giọng điệu cùng hành vi vừa rồi của hắn làm anh ta không hề tin tinh thần lực của cái tên này chỉ có 5.000. Tinh thần lực của Roman đã cao tận 6.000, dù có lợi thế tuổi tác và chinh chiến nhưng anh ta còn chẳng làm được việc dùng tinh thần lực đến gần Kim Địch cách xa cả ngàn mét. Cái tên nhóc che giấu thực lực này lại chẳng hề lo lắng mình sẽ bị người ngoài nhìn ra, mặt ngoài nói mình 5.000 nhưng lại làm việc không phải của tinh thần lực 5.000, không có chút ý che đậy nào, rất có cá tính. Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Lý Tấu Tinh hỏi, một lưới tóm gọn tổ chức buôn người của Kim Địch cùng nhóm cướp vũ trụ trùng nghiệp. Roman, đây là nhiệm vụ chung, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này thì những hoạt động buôn người ở đế quốc sẽ bị cưỡng ép ngừng lại. Đội Mộng Chi hỏi tiếp, chúng tôi cần phải làm gì? Roman vốn muốn nói nghe lệnh mà làm, lúc này lại sửa lời. Các cậu đi luyện tập tinh thần lực của mình đi, ôm vàng mà lại chẳng biết hưởng, nực cười. Vai, cuối cùng cũng coi như có uy nghiêm của thượng tá, ngữ điệu của Roman càng thêm nghiêm khắc. Ném bọn họ tới phòng huấn luyện nhà kho số 3, Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài đồng tình dẫn bọn họ đi, cái biểu cảm này khiến đội Mộng Chi nhìn mà phát sợ. Phòng huấn luyện nhà kho số 3 là gì thế? Các cậu hẳn đã biết, khi một người bị bức đến cực hạn thì sẽ có tỷ lệ bùng nổ, mà thượng tá của chúng ta luôn tin rằng mọi người sẽ bùng nổ vô tận khi đến điểm cực hạn. Vì vậy phòng huấn luyện số 3, anh ta xoa xoa mồ hôi trên đầu, lộ ra một vẻ mặt hơi chút vặn vẹo. Chính là công cụ bức các cậu đến cực hạn. Tinh thần lực là sức mạnh ở phương diện tinh thần, hầu hết các phương thức rèn luyện đều dùng thế giới giả lập. Dùng tình cảnh kinh khủng nhất, tuyệt vọng nhất để một người hoàn toàn bùng nổ, mặc dù hiệu quả rất tốt nhưng trong quân đội của Roman đây là nơi mà mỗi khi nghe đến ai cũng sẽ cực kỳ kháng cự. Đội Mộng Chi 6 người 6 khoang, mỗi người một thế giới độc lập, hiện thực một ngày, thế giới giả lập một tuần. Bọn họ bị hành hạ trong thế giới kia suốt 7 ngày, khi được thả ra cả người toàn là mồ hôi, mặt mày tái nhợt, đôi mắt vô thần. Liếc nhìn nhau, một nửa trong 6 chàng trai bật khóc. Các cậu có biết cảm giác bị toàn bộ thế giới đuổi Giota S không? Tôi ở dưới đáy biển phải dùng tinh thần lực duy trì hô hấp, tất cả mãnh thú dưới đáy đều xem tôi là mồi ngon. Một tuần này tôi phải ăn cỏ dưới đáy biển đấy. Biết tôi gặp cái gì không? Lý Tấu Tinh ôm lấy chính mình, mừng vì đó chỉ là thế giới giả lập. Toàn bộ thế giới chỉ có một mình tôi, chẳng hề có chút âm thanh nào, tôi nghĩ rằng mình điên rồi, chỉ có thể hóa ra tinh thần lực rồi xem nó như người thứ hai. Nghĩ rằng tinh thần lực là một người, yêu cầu khống chế tinh thần lực thật sự vô cùng nghiêm ngặt. Suốt 7 ngày, toàn thế giới chỉ có anh và tinh thần lực của anh tồn tại. Sắc mặt Cố Vấn Thành cũng trở nên trắng bệch, nhưng giây phút nhìn thấy Lý Tấu Tinh đã bình phục trở lại. Đối với hắn mà nói, thế giới giả lập chẳng có gì khủng bố, điều đáng sợ duy nhất chính là phải vượt qua một tuần ở trong đó mà không có Lý Tấu Tinh. Bạn trai không ở bên cạnh, 7 ngày ở trong đó khiến Cố Vấn Thành sắp sửa hủy diệt thế giới giả lập. Ngày đầu tiên nâng cao trình độ điều khiển tinh thần lực của bọn họ. Ngày thứ hai tiến hành rèn luyện lực sát thương của tinh thần lực, ngày thứ ba là tập thể phối hợp luyện tập. Không ngừng luyện tập như vậy suốt một tuần, bọn họ đã ở thế giới giả lập ngót nghét 50 ngày. 50 ngày mài giũa ở thế giới khác nhau, cường độ khác nhau, giúp thực lực và khí thế đội Mộng Chi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kết thúc một tuần, Vai dẫn theo binh sĩ dưới trướng đối chiến với bọn họ. Sau khi binh sĩ bại dưới tay bọn họ trong vòng chưa đầy một phút, anh ta biết rằng lần huấn luyện này đã thành công. Bọn họ vì đế quốc mài ra một thanh đao sắc này tên là đội Mộng Chi. Vai chậm rãi vỗ tay cười nói. Chúc mừng, tất cả mọi người cũng đứng tại chỗ cùng nhau vỗ tay, tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, cuối cùng vang vọng khắp gian phòng huấn luyện. Các thiếu niên tản tinh thần lực ra, thu lại khí thế công kích sắc bén, lộ ra nụ cười tự tin hưng phấn. Cảm ơn, Tấu Tinh nói quá đúng. Đánh nhau nhất định phải làm màu, không uổng công bọn họ dành cả tuần để luyện tập tư thế và khí thế khi tập thể phối hợp luyện tập. Dáng vẻ chiến đấu vừa rồi của bọn họ nhất định siêu ngầu. Cách chương.